Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. 143. Hồi ức năm Sở Tử Ngọc chuyện xưa. Ấn cần đặt mua tương đương. Sở Tử Ngọc thiên ván 7 điểm. Kính diện quán ba. Sở Tử Ngọc đứng ở cửa sổ sát đất trước. Đôi mắt không chớp mắt tìm kiếm. Phòng không khí đặc biệt nhiệt liệt. Tần Trình Trình gần nhất bảo một bộ phim thần tượng. Sướng chủ đề khúc, ca sĩ cũng ở. Đại gia liền ồn ào ca sĩ tới một đầu. Ca sĩ điểm ca mời Tần Trình Trình hợp sướng. Tần Trình Trình cự tuyệt. Đi đến Sở Tử Ngọc bên cạnh. Nửa bài hát qua đi, Sở Tử Ngọc cũng chưa phát hiện nàng. Chuyên chú già quét dưới lầu. Tần Trình Trình theo hắn tầm mắt đi xuống xem. Cũng chỉ có mênh mông người. Nàng tò mò hỏi: Tiểu Sở Tổng nhìn cái gì đâu? Sở Tử Ngọc không tìm thấy Thẩm Hoài Dư, cũng không nhìn thấy Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh. Không ở lầu 1, phòng trừng là ở lầu 2 khai phòng. Hắn thu hồi mất mát, quay đầu lại cười, tùy tiện nhìn xem, đi một chút, uống rượu. Hắn cố ý bạch hồng hỗn uống, rót mấy chén liền hôn mê, bụng nhỏ trướng đến lợi hại. Hắn xua tay, ta đi phòng vệ sinh. Tần Trình Trình thấy hắn say, vỗ vỗ bên cạnh nam trợ lý, người đỡ Tiểu Sở Tổng đi phòng vệ sinh. Sở Tử Ngọc chống sofa tay vịn đứng dậy. Đừng, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Hắn như vậy thoạt nhìn lại giống không có say. Tần Trình Trình liền cùng nam trợ lý lắc lắc đầu. Sở Tử Ngọc chính mình đi ra ngoài, ra cửa. Sở Tử Ngọc chậm gì gì hướng cuối phòng vệ sinh đi. Hành lang phô hậu thảm, cách ân cũng thập phần hào. An tĩnh đến cái này không gian tựa hồ chỉ có Sở Tử Ngọc một người. Đèn tường là thấp ngói số quất đèn. Sở Tử Ngọc tầm mắt mông lung, đi rồi một lát liền thấy không rõ lộ. Hắn quơ quơ đầu, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ đứng không yên. Thân thể tự nhiên nghiêng, hắn theo bản năng muốn bắt tường. Eo sườn đã bị người ôm, hắn ngã vào một cái ấm áp ôm ấp, có nhàn nhạt mộc chất hương. Ngay sau đó là trầm ổn quạnh quẽ đàn hương vị. Cảm ơn. Sở Tử Ngọc vừa nói vừa muốn đẩy ra bên hông. Tay, đỉnh đầu truyền đến thanh nhuận một tiếng. Sở tiên sinh khách khí. Sở Tử Ngọc bỗng chốc dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu, liền đối thượng cặp kia luôn là trầm tĩnh thâm thúy mắt đen. Tiếng tim đập ở an tĩnh hành lang không ngừng mở rộng, tên đã vọt tới bên miệng. Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư. Rồi lại không dám hô lên tới, hắn sợ hãi. Thẩm Hoài Dư thật sự không biết hắn, lần trước ăn cơm. Thẩm Hoài Dư đối thái độ của hắn, tựa như người xa lạ. Đúng lúc này, cách đó không xa phòng cửa phòng mở ra, mơ hồ nghe được Tần Trình Trình thanh âm. Sở Tử Ngọc theo bản năng muốn xem qua đi. Thẩm Hoài Dư liền đẩy ra bên cạnh môn, đem người mang vào cách vách phòng. Tần Trình Trình nghe được tiếng đóng cửa. Hướng bên này nhìn thoáng qua. Hành lang không có một bóng người. Nàng lại quay đầu lại ở trong điện thoại nói. Bùi Bùi tỷ, Tiểu Sở Tổng đi phòng vệ sinh. Di động lạc trên sofa. Ân ân, ngài yên tâm. Ta sẽ chuyển cáo hắn uống ít điểm. Bùi Bùi chính là Sở Tử Ngọc đại tẩu. Hắc ám phòng. Sở Tử Ngọc bị Thẩm Hoài Dư đè ở phía sau cửa. Tầm mắt bỗng nhiên hắc ám. Hắn nhìn không tới Thẩm Hoài Dư thần sắc. Sở Tử Ngọc ngực kịch liệt phập phồng. Hắn lần đầu tiên hôn môi. Cũng là ở như vậy tối tăm hoàn cảnh. Ở một cái hẹp hòi lối đi nhỏ. Rơi xuống đặc biệt đại dạ vũ. Thi đại học kết thúc ngày thứ ba là Sở Tử Ngọc 18 tuổi sinh nhật. Lúc ấy nửa cái giới giải trí minh tinh đều chúc phúc hắn sinh nhật. Hắn ba mẹ còn cho hắn chuẩn bị một cái long trọng tiệc sinh nhật. Sở Tử Ngọc thích ca sĩ diễn viên. Tất cả đều tham dự. Hắn ca trù bị 5 năm. Vì chúc mừng hắn 18 tuổi sinh nhật thanh xuân điện ảnh. cũng ở cùng một ngày cả nước chiếu, Lục Lẫm cùng Tạ Vân Kiệt cũng tới. Sở Tử Ngọc vui sướng cắt bánh kem. Đến buổi tối hắn bao Hảo riêng lưu lại bánh kem, lặng lẽ chuồn ra ra đi tìm Thẩm Hoài Dư. Hắn biết Thẩm Hoài Dư ở tại khu phố cũ ngõ nhỏ, tới rồi mục đích địa. Sở Tử Ngọc vừa muốn gõ cửa, tay đến giữa không trung lại xoay người hướng ra ngoài chạy, thiếu chút nữa đã quên. Tới cửa bái phòng muốn mang lễ vật, nơi này nhi thực cũ thực lão. Sở Tử Ngọc tìm trong chốc lát mới tìm được một nhà tiệm trái cây. Sở Tử Ngọc cũng sẽ không lựa trái cây, khiến cho lão bản cho hắn bao quý nhất trái cây rổ. Lão bản cười tủm tỉm cho hắn bao một cái 1.000 khối trái cây rổ. Sở Tử Ngọc cảm thấy quá tiện nghi, nhưng thời gian quá muộn, hắn đành phải chắp vá, xách theo trái cây rổ đường cũ chạy về đi. Vừa đến đầu hẻm, đột nhiên hạt mưa tạp xuống dưới. Hắn trước bảo vệ bánh kem, vội vàng hướng hướng. Lúc này phía trước có quan hệ môn thanh, tối tăm ánh sáng, Thẩm Hoài Dư căng ra dù ra tới. Hắn đi xuống bậc thang, xoay người liền thấy được chật vật Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc cũng không nghĩ tới Thẩm Hoài Dư sẽ đột nhiên ra tới. Hắn trong mắt toát ra ánh sáng, kinh hỉ kêu: Thẩm Hoài Dư, Thẩm Hoài Dư. Tiến lên dịch dù che khuất hắn đầu, cấp vũ tạp đến dù mặt. Tối tăm quang ảnh, Thẩm Hoài Dư nhìn Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc ngưỡng mặt xem hắn, tóc mái bị nước mưa làm ướt, dán hắn cái trán, hơi hơi thở phì phò, một đôi mắt lại lượng nếu sao trời. Như vậy vãn ngươi muốn đi đâu nhi? Như chúc ngón tay bỗng nhiên nắm chặt cán dù. Thẩm Hoài Dư dịch khai ánh mắt, đạm thanh nói: Mua đường trắng. Sở Tử Ngọc liên tục gật đầu: Ta đi theo ngươi. Lại nghĩ đến trái cây rổ, giơ lên nói: Tới cửa lễ vật, trước thả ngươi cửa nhà, ta cầm. Thẩm Hoài Dư tiếp nhận trái cây rổ, đi đến Sở Tử Ngọc bên trái, dù hướng Sở Tử Ngọc kia sườn nghiêng, ra ngõ nhỏ. Là một cái hơi khoan đường nhỏ, mưa to tầm tã, hai sườn nhân ra đều quan trọng cửa sổ, lộ ra hoặc bạch hoặc quất ánh đèn. Hai người sóng vai đi đến quầy bán quà vặt. Thẩm Hoài Dư mua một túi đường cát trắng, từ quầy bán quà vặt ra tới mới dừng lại hỏi Sở Tử Ngọc: Tìm ta chuyện gì? Da mặt dày như Sở Tử Ngọc, lần đầu tiên có chút ngượng ngùng, ngực rồi lại chướng đến cùng chướng thủy giống nhau. Lần đầu tiên bức thiết muốn cùng một người chia sẻ hắn vui sướng. Hắn nhếch môi: Ta hôm nay thành niên. Sau đó từ khuỷu tay thật cẩn thận mang sang bánh kem. Này có hai khối bánh sinh nhật, chúng ta cùng nhau ăn. Quầy bán quà vặt phía trước có mấy cây cây hoa quế, còn không có nở hoa. Treo một chản lung lay sắp đổ chiếu sáng đèn. Lúc sáng lúc tối ánh đèn phất quá Sở Tử Ngọc giày chơi bóng, màu trắng. Toàn cầu hạn lượng khoản, lúc này bắn đầy dơ bẩn giọt bùn. Sở Tử Ngọc còn ở lải nhải. Thẩm Hoài Dư đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, túm hắn vào bên cạnh hẹp hòi tối tăm lối đi nhỏ. Sở Tử Ngọc trong tay bánh kem cùng dù triền miên lăn xuống trên mặt đất, tay trái bị Thẩm Hoài Dư nâng lên gắt gao đè ở lạnh lẽo ướt át trên tường. Hắn phía sau lưng cũng chống tường, đơn bạc hạ tê nháy mắt ướt đẫm, dạ vũ thực lạnh. Tường dán ngực lại nóng bỏng, Sở Tử Ngọc lông mi bị vũ đánh đến cơ hồ không mở ra được. Hắn liều mạng chớp mắt muốn nhìn thanh Thẩm Hoài Dư, lại trước sau mơ hồ không rõ, nước mưa không ngừng chui vào trong miệng hắn. Hắn mờ mịt hỏi: Thẩm Hoài Dư, ngươi làm sao vậy? Ngươi truy ta là thích ta? Thẩm Hoài Dư thanh âm tựa hồ cũng dính vào nước mưa ướt át. Sở Tử Ngọc có thể cảm giác được hắn làn da nhanh chóng thăng ôn, nhưng hắn vẫn là lấy hết can đảm gật đầu: Ân, ngươi kết giao quá 32 danh nữ sinh. Sở Tử Ngọc kinh ngạc: Có nhiều như vậy? Hắn hồi ức một chút: Nhà trẻ 2 cái, tiểu học 8 cái, sơ trung, thật đúng là 32. Hắn há mồm, nước mưa lại chui vào trong miệng. Ta không phải cha nam, đều là các nàng ném ta, người trước kia thích nữ sinh. Sở Tử Ngọc liền minh bạch hiểu rõ. Nguyên lai Thẩm Hoài Dư hoài nghi hắn là đùa giỡn. Hắn tưởng giải thích, rồi lại không biết như thế nào giải thích. Hắn phía trước xác xác thật thật không thích nam sinh. Nhưng hắn lần đầu tiên thấy Thẩm Hoài Dư liền bắt đầu muốn gặp hắn lần thứ hai. Ta, Sở Tử Ngọc nhất thời từ nghèo. Ta hiện tại thích ngươi. Thẩm Hoài Dư tựa hồ cười một tiếng. Kia chỉ xinh đẹp thon dài tay đột nhiên nâng lên Sở Tử Ngọc cằm. Cúi đầu hôn lên đi, Thẩm Hoài Dư hôn thật sự trọng. Cơ hồ là ở cắn nuốt Sở Tử Ngọc cánh môi, Sở Tử Ngọc choáng váng. Hắn lần đầu tiên hôn môi, sẽ không phản ứng, chỉ nếm đến nhàn nhạt bạc hà vị, còn có nước mưa vị mặn, một đôi mắt trừng đến lại đại lại viên. Sau đó Thẩm Hoài Dư buông lỏng ra hắn tay, rơi xuống hắn eo sườn, theo hắn góc áo dò xét đi vào, lạnh lẽo đến xương ngón tay quá cảnh. Sở Tử Ngọc bỗng nhiên một cái giật mình, hoàn hồn đẩy hạ Thẩm Hoài Dư, hắn không dùng lực khí. Thẩm Hoài Dư lại lui về phía sau, Thẩm Hoài Dư thu tay lại. Tối tăm trong không gian, Cấp Vũ còn ở giàn giụa. Hắn lại khôi phục lúc ban đầu đạm mạc, người căn bản không thích nam nhân, Sở Tử Ngọc sửng sốt vài giây. Chạy nhanh lắc đầu, ta vừa rồi là, Thẩm Hoài Dư đánh gãy hắn, ta hiện tại cho ngươi đáp án, Sở Tử Ngọc không đuổi kịp hắn tiết tấu. Cái gì đáp án, ngươi truy ta đáp án, Sở Tử Ngọc hô hấp đều khẩn. Sau đó nghe được Thẩm Hoài Dư nói, ta cự tuyệt. Phòng nhỏ, Sở Tử Ngọc dần dần thích ứng hắc ám, rốt cuộc thấy rõ gần trong gang tấc Thẩm Hoài Dư, cơ hồ là đồng thời. Bao trùm ở hắn trên môi tay dịch khai, ấm áp hơi thở phun đến hắn nhĩ sau. Sở Tử Ngọc, đã lâu không thấy, Sở Tử Ngọc có trong nháy mắt muốn khóc. Đôi mắt lại khô khốc đến không phối hợp hắn. Hắn nhìn Thẩm Hoài Dư. Rốt cuộc run tin tức câu đầu tiên, người kết hôn sao? Sau một tường chi cách phòng, Thẩm Hoài Dư bằng hữu kêu tới mấy cái bằng hữu thấu đầu người. Trong đó một cái đeo mắt kính tuổi trẻ nam nhân liên tiếp trộm ngắm Yến Hạc Thanh, bọn họ không biết. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh quan hệ, chỉ biết Yến Hạc Thanh là Thẩm Hoài Dư học sinh, mắt kính nam uống một ngụm rượu. Ở Lục Lẫm đi ra ngoài tiếp điện thoại khi, cầm bài ngồi vào Yến Hạc Thanh bên cạnh, cười đưa qua đi, rất nhàm chán, muốn hay không cùng nhau chơi bài. Yến Hạc Thanh lễ phép cự tuyệt, không chơi, mắt kính nam liền buông bài, thay đổi cái đề tài, người tuổi rất tiểu nhân đi. Đại một, đại nhị, đại nhị, Yến Hạc Thanh cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ thực rõ ràng. Nhưng mắt kính nam vẫn là không nghĩ từ bỏ, muốn hay không ca hát, ta giúp người điểm, không sướng, Yến Hạc Thanh vừa dứt lời. Lục Lẫm đã trở lại, Lục Lẫm nhìn đến mắt kính nam, mắt đen hơi hơi mị một chút, mắt kính nam thấy Lục Lẫm đã trở lại, lấy lòng mà hướng Lục Lẫm cười một chút, hắn cho rằng Lục Lẫm là Yến Hạc Thanh ca ca, Lục Lẫm trở lại vị trí. Nhìn đến trên bàn trà có phó bài, hắn lấy qua nói, chơi một lát bài, mắt kính nam cho rằng Lục Lẫm ở cùng hắn nói chuyện. Vừa muốn hảo hảo biểu hiện, Yến Hạc Thanh trước mở miệng, chơi cái gì? Mắt kính nam thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, Lục Lẫm rút ra bài. Nhợt nhạt giặt sạch một lần, ngươi tưởng chơi cái gì? Yến Hạc Thanh nghĩ nghĩ, hù bài. Tiếp theo nháy mắt, phòng môn đẩy ra, Thẩm Hoài Dư cùng Sở Tử Ngọc tiến vào, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh đều không kinh ngạc. Ngược lại là Sở Tử Ngọc chính mình chột ra, tiến vào liền cướp cùng Yến Hạc Thanh nói, bằng hữu tổ cục, không nghĩ tới đụng phải các ngươi. Yến Hạc Thanh cong lên đôi mắt, mượn cơ hội dịch vị trí, làm Sở Tử Ngọc ngồi hắn bên cạnh, tới vừa lúc, cùng nhau chơi bài. Sở Tử Ngọc vừa rồi hỏi xong Thẩm Hoài Dư liền hối hận, Thẩm Hoài Dư kết không? Kết hôn cùng hắn lại không quan hệ, đều nhiều ít năm thóc mục vừng thối. Hắn không đợi Thẩm Hoài Dư đáp lời, lập tức rời đi đề tài. Ta nghe Hạc Thanh nói cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Hắn ở đâu? Thẩm Hoài Dư liền dẫn hắn tới phòng. Thẩm Hoài Dư ánh mắt vẫn luôn đang xem hắn. Sở Tử Ngọc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nghiêng người rời đi lực chú ý. Hảo a, chơi cái gì? Sẽ hù bài sao? Sở Tử Ngọc rất ít chơi hù bài, nhưng còn tính chơi đến không tồi. Hắn gật đầu, sẽ, liền chơi cái này. Lục Lẫm chủ động ngồi vào đối diện, lại hủy đi một bộ bài. Quang chơi bài không thú vị, thêm cái tiền đặt cược. Sở Tử Ngọc liền tới kính nhi, thêm, đánh cuộc gì? Lục Lẫm chậm rãi tẩy bài, đơn giản điểm, một ván một lọ rượu. Hết chương.